Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, như cũ tử vong ép đoạn. Khô lâu quân vương có thể so với trí tuệ con người. Dù là Tần Phong trước đó như vậy khiêu khích, hắn cũng không có hành động. Thế nhưng là, Tần Phong giết chết mèo loại tử vong sinh vật. Nếu để cho Tần Phong tiếp tục như thế giết tiếp, hắn trong thành thị cường giả, chỉ sợ đều muốn bị đồ giết sạch sành xanh. Đến lúc đó, khô lâu quân vương giống như là có được một cái hoàng cung. Nhưng là không có bất kỳ cái gì một cái người hầu hạ. Còn không có ngăn cản những cái kia tạp ngư đả thủ. Có thể nói, Tần Phong cử động, triệt để nâng lên khô lâu quân vương lửa giận. Nhưng là đây chính là Tần Phong muốn. Tần Phong mục đích, chính là muốn dẫn cái này khô lâu quân vương ra. Giết chết hắn, lấy đi địa ngục chi thạch. Tần Phong hướng phía khô lâu quân vương giết tới. Bạo tẩu phá không lưu. Tần Phong thân ảnh, còn dừng lại tại nguyên chỗ. Nhưng là đây chẳng qua là hắn tàn ảnh. Hắn chân chính thân ảnh, lại đã đến khô lâu quân vương phía sau. Vạn trọng u hồn chàm. Một trên đao mà xuống. Cơ hồ muốn bổ ra hư không. Chém đến khô lâu quân vương thân thể cao lớn ở trong. Oanh. Khô lâu quân vương xác thối thân thể. Mặc dù không có bị chém vỡ. Lại lảo đảo hướng phía trước bước ra mấy cái nhanh chân. Thân thể không cách nào bảo trì cân bằng. Chỉ là nhìn xem giống như là muốn ngã sấp xuống. Trên thực tế khô lâu quân vương trở tay chính là một mảnh đậm đặc hắc ám chi lực. Tần Phong phá vỡ cái này hắc ám chi lực. Lần nữa đến khô lâu quân vương bên người. Giết. Thanh vương đao bị Tần Phong đại lực huy động. Mỗi một đao đều tại khô lâu quân vương trên thân chém ra một đường vết rách. Mấy lần về sau, toái thi hiện đầy mặt đất. Đều là từ khô lâu quân vương trên thân rơi xuống. Thực thi quỷ tế. Khô lâu quân vương hô to một tiếng. Những cái kia tử vong xác thối. Cho dù là một khối thịt nát. Đều tràn đầy lực lượng. Hướng phía Tần Phong bò đi. Đem Tần Phong nội lực cương khí bao phủ. Huyết bạo thuật. Oanh. Tần Phong nội lực cương khí bên ngoài huyết nhục chấn động. Nội lực cương khí không ngừng tiếp nhận chấn động như vậy. Dần dần trở nên mỏng manh. Bất quá dạng này chiêu số. Hiển nhiên không có thể làm gì Tần Phong. Hơi co lại kết giới. Trong chốc lát, Tần Phong chung quanh thế giới. Biến thành thu nhỏ hỏa diễm kết giới thế giới. Nhưng là nhiệt độ cao hơn. Đốt rụi những máu thịt kia. Không có cơ hội để khô lâu quân vương công kích lần nữa hắn. Chỉ là hắn đi ra trong nháy mắt. Khô lâu quân vương tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Tử vong nhất chỉ. Một đạo quang mang đen kịt. Mượn ánh trăng. Vô thanh vô tức giáng lâm. Nếu như là những người khác. Thậm chí là không nhìn thấy tử vong nhất chỉ xuất hiện. Nhưng là đối với Tần Phong tới nói, trong hắc ám, hắn mới là chúa tể, tử vong nhất chỉ, Tần Phong đồng dạng giơ tay lên chỉ, hắc sắc quang mang trong tay hắn bộc phát, cùng chỗ cao hạ xuống tử vong nhất chỉ, đánh vào nhau, hai đạo hắc ám tia sáng, rơi cùng một chỗ, lại căn bản không có bộc phát ra cường đại tiếng vang, mà là trực tiếp tiêu tán, chỉ là khuếch tán hắc ám phù văn. Nghiền nát hết thảy chung quanh. Vô thanh vô tức ở giữa. Trên mặt đất xác thối ra một cái 10 mét nhiều lỗ lớn. Cái này hay là bởi vì cả hai đối xông dị năng. Còn trên không trung, kia hố to chỉ là dư uy mà thôi. Không có khả năng. Ngươi làm sao cũng sẽ tử vong một chỉ. Khô lâu quân vương ý thức lực truyền lại ra không thể tưởng tượng nổi ngữ khí. Học tập tử vong nhất chỉ. Tối thiểu tại hắc ám phù văn trưởng khống bên trên, cũng là đỉnh cấp tồn tại. Tần Phong lại một mực tại cùng khô lâu quân vương dùng cổ võ. Mà liền tại khô lâu quân vương cũng không hiểu rõ thời điểm. Một đạo khí tức đột nhiên tiến vào hai cảm giác con người phạm vi. Là khải cự nhân, hắn đã không nhịn được. Cự nhân báo, khải cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể cùng xung khí bóng ra, tăng vọt. Mặc dù không có khả năng như là khô lâu quân vương, nhưng là cũng tối thiểu có 10 mét thân cao, tối thiểu đến khô lâu quân vương bắp chân độ cao, ngoại trừ thân thể bên ngoài, càng nhiều hơn chính là lực lượng cuồng bạo. Còn có trên thân chợt lóe lên, sau đó định hình áo giáp. Cái này áo giáp, xem xét chính là thần cấp bảo cụ. A, Khải cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước, một bước hơn 10 mét, mang theo từng cái hố sâu. Hắn muốn vọt tới Khô Lâu quân vương trước người, cận thân vật lộn, lật tung Khô Lâu cự nhân. Chỉ là Khải cự tốc độ của con người, cùng Tần Phong so chênh lệch quá xa. Lúc này Khô Lâu quân vương lại bởi vì vừa mới tử vong nhất chỉ không có đạt hiệu quả mà không thể tưởng tượng nổi. Không chút nghĩ ngợi, lần nữa phóng xuất ra một cái tử vong nhất chỉ, nhắm ngay lại không còn là Tần Phong, mà là Khải cự nhân. Tử vong nhất chỉ ẩn vào hắc ám, vốn cũng là hắc ám dị năng. Khải cự nhân trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu, cảm thấy cuồng loạn, cước bộ của hắn dừng một chút, nhưng là thân thể cao lớn lúc này lại có chút vụng về. Thế mà không có né tránh. Siêu, tử vong nhất chỉ trúng đích đến Khải cự nhân đầu lâu ở trong. Liền xem như S đoạn, đối mặt dạng này một cái cường đại hắc ám dị năng giả, ăn hẳn phải chết một chiêu, cũng căn bản nhịn không được. Sau một khắc, Khải cự nhân thân thể nhanh chóng thu nhỏ. Không chỉ như thế, tóc của hắn trở nên hoa râm, sau đó là trắng bệch, trên da tất cả đều là nếp nhăn, thậm chí nhanh chóng làm dẹp xuống tới. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa, Khải cự nhân liền biến thành cao tuổi lão nhân, sinh cơ chết hết. Xem ra, sự xuất hiện của ta vẫn là không có cải biến cái này lịch sử. Khải cự nhân vẫn là chết tại Tĩnh Mịch Thành, mà lại bởi vì Khải cự nhân chết đi, Khô Lâu quân vương uy nghiêm càng là mở rộng, không người nào dám tới đây khiêu khích. Chỉ là hiện tại, có Tần Phong cái này không theo lẽ thường ra bài người. Tần Phong không e ngại tử vong nhất chỉ, dạng này chiêu thức không dùng về sau, Khô Lâu quân vương căn bản không làm gì được Tần Phong. Tần Phong từng đao chém xuống, thả ra hai lần S đoạn dị năng, Khô Lâu quân vương cũng là mềm nhũn. Tần Phong không ngừng va chạm, Khô Lâu quân vương trên người xác thối, tất cả đều bị chém đứt. Xác thối bên trong, một cái hắc tinh đồng dạng Khô Lâu xuất hiện, trên đỉnh đầu của hắn còn xuất hiện một cái khảm nạm lấy hắc ám chi thạch vương miện. Ra, ngăn lại hắn, Khô Lâu quân vương giống giận. Sau đó khổng lồ khí tức tử vong khuếch tán mà ra, lan tràn đến vạn mét. Vô số xác thối Khô Lâu, vô luận mạnh yếu, đều đang hướng phía cái phương hướng này chạy đến, muốn giết chết Tần Phong. Rầm rầm, trên mặt đất thổ địa bị xốc lên, phế tích ở trong nhà lầu triệt để sụp đổ. Một cái cự đại dị thú hiển hiện, chỉ là Tần Phong sắc mặt lại liền cũng không có biến hóa. Khô Lâu quân vương trên mặt xuất hiện một tia dự cảm không tốt. Mà lúc này, không gian chung quanh thế mà dần dần ngưng kết, tạo thành một cái hộp. Hộp bên trong chỉ còn lại có Tần Phong cùng Khô Lâu quân vương, còn lại mấy cái bên kia xác thối cùng hài cốt cự thú đều không có tiến vào tới. Một đối một, rất công bằng. Tần Phong dẫn theo Thanh Vương đao giết tiến lên. Bạch Ly tại lơ lửng ngồi trên xe, chỉ là bên người thủy tinh cầu phát sáng lên, khống chế không gian của mình kết giới. Mà kia phong bế không gian bên trong, không lâu liền xuất hiện Khô Lâu quân vương không cam lòng kêu thảm. Khống chế Tĩnh Mịch Thành hơn 200 năm Khô Lâu quân vương, tại thời khắc này hoàn toàn biến mất tại vị diện này ở trong. Không gian tiêu tán, Tần Phong còn đứng ở trung tâm, trong tay cầm một cái tinh hạch, còn có cái kia vương miện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.